Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1534, Đại Thống Lĩnh. Cận Cổ lên trước, ở Lạc Bạch Thủy chờ mười mấy vị huyền hoàng cường giả. Học xong làm sao dẫn dắt nhiều đội huyền vương phối hợp với nhau. Xây dựng minh ma hợp kích sau khi, Hứa Dương xác thực dễ dàng rất nhiều. Hắn chỉ cần thông qua tâm thần gợn sóng, phân biệt cái nào huyền vương cường giả trong lúc đó tâm thần phù hợp, thích với tổ đội, còn dư lại liền giao cho hai đại vực chủ cùng với phía sau bọn họ huyền hoàng trưởng lão rồi. Cho tới cái kia 108 vị tuần hải tướng quân, Hứa Dương cũng không có truyền thụ cho bọn họ minh ma hợp kích. Đối với những này thân thể mạnh hơn xa thần ban cho lực tu vi cao thủ tới nói, thần ban cho lực chỉ là phụ trợ, bọn họ hay là muốn tới gần thân chém giết thủ thắng. Bỏ qua mạnh mẽ thân thể, lấy thần ban cho lực oanh kích đối thủ, chỉ có thể là lấy đấm ngắn trường. Chí giả không lấy, Hứa Dương cho trên quảng trường hơn 1,900 vị huyền vương cao thủ phân biệt tâm thần gợn sóng. Rằng co dòng dã một ngày, đón lấy những người này liền muốn ở huyền hoàng các trưởng lão dưới sự dẫn đường. Hoàn thành minh ma hợp kích tu luyện, cũng đem diễn luyện thành thục, chân chính có thể tập trung vào trong thực chiến đi mới có thể. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương cáo biệt sư phụ, người thân, lần thứ hai rời đi thiên tỉnh bí cảnh. Phen này, hắn thành công đem Lạc Bạch Thủy cứu tỉnh, cũng đem minh ma hợp kích thuật, truyền cho nhân tộc, hai chuyện đều phi thường viên mãn. Sao sao sao Hắc Vũ Quốc, Hắc Thạch Tháp, đi theo Cận Cổ thuộc hạ chúng, những ngày gần đây đều rất đắc ý. Này không, Cận Cổ một lần nữa lấy được cao tầng quan tâm, không chỉ có tự thân ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong đào tạo sâu, liền ngay cả các bộ hạ cũng nhận được bộ tộc ban xuống lượng lớn tài nguyên. Mọi người tu vi đều ở tăng nhanh như gió bên trong. Đặc biệt là ở gần nhất, bộ tộc lại có mệnh lệnh mới truyền đạt. Nhận lệnh Cận Cổ đảm nhiệm đại thống lĩnh chức vị, quản lý toàn bộ ngự thú tộc ở Doanh Châu Huyền Quân. Cận Lăng bọn người là kinh hỉ vạn phần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Cận Cổ địa vị đã đuổi tới đã từng Cận Lệ, ngự thú tộc thống lĩnh. Bình thường huyền hoàng cảnh giới cao đẳng tộc nhân đều đủ để đảm nhiệm, mà đại thống lĩnh chức vụ cũng không phải dễ dàng như vậy trao tặng. Nói như vậy, chỉ có bộ tộc bên trong đặc biệt có thiên phú trẻ tuổi, chịu đến bộ tộc trọng điểm vun bón, mới có thể bị trao tặng đại thống lĩnh chức vị. Ngoài ra còn có một loại tình huống đặc biệt, đó chính là đại chiến thời gian. Lâm thời chỉ định một đức cao vọng trọng lão bối vô địch huyền hoàng, đảm nhiệm đại thống lĩnh, chỉ huy điều hành thế tôn cấp trở xuống tộc nhân chiến đấu, phối hợp thế tôn các trưởng lão phát động tấn công. Cận Cổ thuộc về loại tình huống thứ nhất, hắn thay thế Cận Lệ vị trí, trở thành ngự thú tộc hy vọng mới ngôi sao. Cận Cổ tăng nhanh như gió thực lực, tự nhiên là một trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng Cận Lang đẳng nhân không thể biết đến là, Cận Cổ trên người có chứa thiên nộ thế tôn truyện thừa, mới phải hắn thu được coi trọng như vậy đích thực chính nguyên nhân. Ngũ kiếp thế tôn Cận Thái Long, ở dàn xếp thật Cận Cổ sau khi, trực tiếp vào tộc chủ đại điện, đêm này cả kinh người tin tức trình báo cho tộc chủ Cận Chấn Đình. Đã là tám kiếp thế tôn cảnh giới Cận Chấn Đình, đối với thiên nộ thế tôn truyện thừa càng thêm mê tít mắt. Nếu như chỉ là một quyển Phẫn Nộ Minh Vương Tâm Kinh, hắn khẳng định không để vào mắt bên trong. Thế nhưng thành tiên chi bí, nhưng là mỗi một cái thoát ly phàm tục tu huyền giả đều thứ luôn mơ tưởng. Cận Chấn Đình còn nghĩ tới, nếu như lấy được thành tiên chi bí, đối với hắn đột phá thế tôn ràng buộc, tiến nhập thánh nhân cảnh giới, khẳng định có rất lớn dẫn dắt ý nghĩa. Đã như thế, hậu đãi Cận Cổ, từ trên người đạt được hoàn chỉnh thiên nộ thế tôn truyện thừa, tiến tới thu được thành tiên chi bí, này nhất quyết định ở Cận Chấn Đình cùng Cận Thái Long trong lúc đó, cấp tốc đạt thành nhận thức chung. Đương nhiên, hiện nay này cả kinh ngày bí mật bị Cận Chấn Đình ép xuống, không cho bất kỳ người nào biết. Cận Cổ đại nhân truyền đến mệnh lệnh, hắn ít ngày nữa sẽ từ ngự thú tộc bí cảnh khởi hành, đi tới Sa Chỉ Quốc. Chúng ta những này bị hắn ân huệ thuộc hạ, đương nhiên nên vì cận cổ đại nhân kiệt chí tận trung, đi đầu một bước, đi tới Sa Chỉ Quốc vì hắn chuẩn bị tẩm cung. Cận Lang đứng hắc thạch tháp trước, quay mắt về phía cận cổ 500 thuộc hạ, lớn tiếng nói. Một tên trong đó ngự thú tộc người nhìn bốn phía, lập tức dò hỏi, Cận Dương phó thống lĩnh vì sao chưa có tới? Xuyệt, hiện tại không thể xưng hô Cận Dương đại nhân, phó thống lĩnh. Cận cổ đại nhân lên trước, Cận Dương đại nhân cũng theo nước lên thì thuyền lên, chính thức bị trao tặng thống lĩnh chức vụ. Cận Lang nhắc nhở nói, Cận Dương thống lĩnh trước đó vài ngày từ hắc thạch tháp chỗ tu luyện rời đi. Nói là có chuyện phải làm, mấy ngày nay nên sẽ trở lại. Vậy nếu không phải đợi Cận Dương thống lĩnh đồng thời? Có người hỏi, không cần, nghênh tiếp cận cổ đại thống lĩnh làm trọng. Cận Lang suy nghĩ một chút, cuối cùng nói rằng, như vậy đi, cận các, người ở lại chỗ này chờ đợi Cận Dương thống lĩnh. Xin hắn ở đi tới Hắc Vũ Quốc sau khi, trực tiếp đi tới Sa Chỉ Quốc. Chúng ta đi đầu một bước. Đi vì là cận cổ đại thống lĩnh chuẩn bị tẩm cung. A, cái kia gọi cận các ngự thú tộc người, sắc mặt nhất thời sụ xuống. Chỉ có điều Cận Lang Trang giả bộ không nhìn thấy, hét lên, được rồi, xuất phát, xuất phát. Sao sao sao Hứa Dương đi tới Hắc Vũ Quốc đều Hắc Thạch Tháp tu luyện địa thời điểm, cũng đã phát hiện người đi nhà trống. Cận cổ 500 bộ hạ cũng đã biến mất không còn tăm tích. Kỳ quái, bọn họ đi nơi nào? Hứa Dương có chút chần chờ. Chiến trường chính là Sa Chỉ Quốc cảnh nội, khoảng cách Hắc Vũ Quốc có 1 triệu dặm xa. Trong tình huống bình thường, này Hắc Vũ Quốc cảnh nội đều vô cùng an toàn, không có gì minh tộc người quấy phá. Lúc này, trong tháp chuyển qua tới một người ngự thú tộc người, gặp được Hứa Dương, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Cận Dương thống lĩnh, tiểu nhân tên là Cận Các, là Cận Lang tổng quản dặn dò, cố ý ở lại chờ hậu ngài. Cái kia gọi Cận Các người khom mình hành lễ, nghe nói cận cổ đại nhân lên cấp đại thống lĩnh, sắp từ bí cảnh bên trong trở về. Cận Lang tổng quản bọn họ cũng đã đi tới Sa Chỉ Quốc, chuẩn bị nghênh tiếp. Ừ, bọn họ đi rồi bao lâu? Hứa Dương hỏi, hắn bắt được cái này gọi Cận Các ngự thú tộc người. Trong lòng có một tia thất lạc cảm xúc, hiển nhiên là bởi vì bị lưu lại chờ đợi, không có cách nào ngay lập tức đi nghênh đón cận cổ duyên cớ. Như những này đi theo cao đẳng tộc nhân ngự thú tộc hạ đẳng tộc nhân, lẫn nhau trong lúc đó cũng có âm thầm cạnh tranh, so với chính là ai hơn có thể thu được thống lĩnh tín nhiệm, trở thành tâm phúc, ở đây chút chịu đến bộ tộc quan tâm thống lĩnh thuộc hạ bên trong. Sự cạnh tranh này càng kịch liệt. Nói cách khác, một khi cận cổ thăng cấp thành thế tôn, có rất nhiều tài nguyên ban thưởng xuống đến. Như vậy xưa nay cùng cận cổ quen biết, rất được tín nhiệm thuộc hạ, là có thể có không ít xứng ngạch, mà những kia mép sách, lề sách hóa thuộc hạ, nhưng là không loại này vận khí tốt. Đại khái một ngày khoảng chừng, trái phải, cận các nói rằng, ha ha, không cần ủ rũ, có câu nói gọi là đi sau mà đến trước. Ngươi đang ở đây cỡ này ta, không hẳn liền so với bọn họ tới trễ Sa Chỉ Quốc. Hứa Dương cười ha ha nói rằng, ế, cận các hiểu sai ý, nói rằng, cận Dương thống lĩnh, bọn họ hiện tại phỏng chừng đã phi hành hơn nửa lộ trình. Ngài tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là không nhất định có thể đuổi tới a. Hứa Dương khẽ mỉm cười, run tay thả ra một đạo lồng ánh sáng màu xanh ở cận các. Thân thể bay lên trời, đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.